Ái Nhĩ 59 Miễu. Chương 8, Nhạn Nam. Góc truyện audio.com. Vũ Hàm Anh đầu đầy hắc tuyến. Tiểu Nga Mi cấp 44 thề sống chết đi theo anh đại bị yêu em 59 giây trẻ ngang. Gục ngã trên mặt đất. Kết quả là ngay tại chỗ một mặt khóc lóc om sòm. Điên cuồng đẩy kênh băng phái. Nói thầm, Mạch Sơn Khê thương khố. Nói với các hạ, em sai rồi TT. Cho em vào đi, Vũ Hàm Anh sửng sốt một giây. Đưa tay vỗ vỗ trán. Người này, nói thầm, Mạch Sơn Khê thương khố. Nói với các hạ, em thật sự biết sai rồi. Biết quay đầu là bờ A, cho vào đi. Bang chủ, đồng ý, nhấn đồng ý. Vũ Hàm Anh thật sự bất đắc dĩ đến cực điểm. Cậu vốn cũng không nghĩ cự tuyệt. Chợt phát hiện, thế giới mạng thật sự đúng là muôn màu muôn vẻ A. Vũ Hàm Anh thở dài. Gió chiều nào thì lay chiều ấy A. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Mạch Mạch mỹ nhân cũng tới rồi. Ai ra, mình sẽ không cong cô đơn lạnh lẽo. Hoa hoa, bang hội, Mạch Sơn Khê thương khố. Tôi rốt cuộc cũng vào được TT, bang hội. Mạch Sơn Khê thương khố. Đơn giản thế này, nhưng tôi phải trả giá bỏ mình A, bang hội. Hàng ngàn năm, chú Mạch, anh cùng đồng tình chú. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn. Mạch Mạch mỹ nhân, Mạch Mạch mỹ nhân đáng thương a, anh đại nhà anh cùng tiểu bang chủ bỏ trốn. Ô ô ô, anh đừng quá thương tâm, em sẽ lại tìm cho anh một chung khuyển công. Luôn luôn yêu thương anh a, bang hội. Mạch Sơn Khê thương khố. Khụ khụ, anh đại vẫn cứ để lại cho người khác đi TT, bang hội. Mạch Sơn Khê thương khố. Tôi không chê mệnh mình dài đâu. Bang hội, tiểu Vũ, yêu em 59 giây đã quay về đại lý rồi. Không đi cùng tôi, bang hội, hàng ngàn năm, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, bang hội, Mạch Sơn Khê thương khố. Vũ Hàm Anh bị một đống giấm chấm lửng của bọn họ làm cho đầu óc mơ hồ. Yêu em 59 giây giết thề sống chết đi theo anh đại sau đó trở về đại lý. Vốn không có đi cùng cậu. Bang hội, hàng ngàn năm, em gái bang chủ thật đáng yêu. Bang hội, tiểu Vũ, bang hội, nhìn về bên trái, theo anh đại cái tên lãnh huyết kia rất đáng tiếc. Bang hội, thà sống chết đi theo anh đại. Nhìn trái mỹ nhân cẩn thận bị anh đại chém. Bang hội, nhìn về bên trái, bang hội, nhìn về bên trái, anh ấy không dám đâu. Bang hội, yêu em 59 giây. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, đây là cái tình huống chi? Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn ni, hoa hoa, anh đại không dám, lẽ nào nói nhìn trái mỹ nhân cùng anh đại có một chân? Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Đây chẳng phải là băng sơn ác quỷ mắt kính cường công ít yêu nghiệt biệt nữ ngạo kiểu mỹ thụ sao? Bang hội, nhìn về bên trái, ông đây muốn giết người. Bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, lan lan, tớ thích cái tổ hợp này nha. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Đáng yêu chết được, bang hội, hàng ngàn năm, hắc hắc, hơn nữa lại còn huynh đệ niên thượng có phải lại càng đáng yêu không? Bang hội, Mạch Sơn Khê thương khố. Nấm anh tiêu rồi, bang hội, nhìn về bên trái, nấm tới lôi đài Lạc Dương. Bang hội, yêu em 59 giây. Nhạn Nam, bang hội, hàng ngàn năm, em sai rồi, Vũ Hàm Anh nhìn không hiểu trong kênh băng nói gì. Mọi người tán gẫu hăng say, cậu như lọt vào trong tầng tầng lớp lớp sương mù, rõ ràng là nhận ra được từng chữ tiếng Trung, nhưng đặt cùng một chỗ, lại xem không hiểu. Bang hội, tiểu Vũ, băng sơn ác quỷ cường công với yêu nghiệt biệt nữ ngạo kiểu mỹ thụ. Nghĩa là gì vậy, bang hội? Hàng ngàn năm, cái thời đại này, em nhỏ thuần khiết như vậy thực sự là hiếm thấy. Bang hội, Mạch Sơn Khê thương khố. 100, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Kỳ thật, bang hội, chấm, thề sống chết đi theo anh đại. Tớ hoài nghi tiểu bang chủ là nam. Vũ Hàm Anh vừa gõ vài chữ. Tôi vốn là nam, mới vừa đánh ra thì nhìn thấy yêu em 59 giây tư tán gẫu. Nói thầm, yêu em 59 giây. nói với các hạ, xây thành thị bang hội đi. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Tôi không có nhiều V như vậy. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, Lạc Dương thương khố. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Nói thầm, yêu em 59 giây. Lại đây lấy V tôi cho cậu. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nhanh, Vũ Hàm Anh nhìn chữ trên màn hình. Có chút do dự, dù sao cũng 1000 V. Cậu cả tháng cũng không kiếm được nhiều như vậy à, làm sao cậu có thể lấy? Nói thầm, chấm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, được rồi, cậu chờ một chút, bang hội, yêu em 59 giây. Mỗi người mang 2000 V, Lạc Dương thương khố, bang hội, nhìn về bên trái, sao lại bóc lột bọn em, bang hội, hàng ngàn năm, anh đại thật khí phách, bang hội, Mạch Sơn Khê thương khố, lời ít mà ý nhiều, bang hội, yêu em 59 giây, nhanh, xây thành, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, bang hội, yêu em 59 giây. Người sau cùng đến Nhạn Nam trình diện. Bang hội, hàng ngàn năm, hắc hắc, người thứ nhất, anh đại em tới rồi. Bang hội, Mạch Sơn Khê thương khố. Nấm, chẳng lẽ anh là mộc nhĩ? Cứ hắc hắc, bạn nấm cứ hắc hắc. Hắc, đen, nên bạn mạch mạch trêu là mộc nhĩ. Nấm đen, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, anh đại, em không có 2000 V. Làm sao bây giờ, bang hội, yêu em 59 giây. Nhạn Nam, bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Nôn nôn, cậu đi vui vẻ, không tiễn, bang hội, nhìn về bên trái, đăng cờ, bang hội, yêu em 59 giây. Ừ, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, tê đây chính là sự khác biệt sao? Nhìn kênh bang hội, Vũ Hàm Anh có chút chẳng biết làm sao. Tiểu Vũ đương gọi tọa kỵ, theo kiếm các một đường chạy đến NPC truyền tống. Chọn Lạc Dương Cửu Châu thương hội, sau đó bay thẳng ra Nhạn Nam. Bang hội, Tiểu Vũ, tôi đã ở Nhạn Nam. Bang hội, Mạch Sơn Khê thương khố. Tiểu bang chủ ra Nhạn Nam làm gì? Bang hội, Tiểu Vũ, tôi không có 2000 V. Không phải yêu em 59 giây bảo ra Nhạn Nam. Vũ Hàm Anh đánh xong mấy chữ này. Thấy kênh bang hội không có động tĩnh gì. Cách hơn 10 giây, hiện lên tin tức của hệ thống. Nháy mắt lại biến mất. Lại thêm nửa phút, không ai nói gì. Lác, Vũ Hàm Anh nhíu mày. Vội vàng điều khiển Tiểu Vũ đương bay về phía trước mấy bước. Tiểu Tùng Thử bên cạnh cũng nhảy vài cái đi theo. Không có Lác à, quái lạ, tự nhiên không còn ai. Bang hội, Tiểu Vũ, 59 giây. Bang hội, Tiểu Vũ, tôi ở Nhạn Nam rồi. Bang hội, thề sống chết đi theo anh đại. Tê, bang hội, gió, e cát, e tôi nôn, tiểu bang chủ, bang hội. Hàng ngàn năm, kỳ thật tớ muốn nói, tiểu bang chủ thật là đáng yêu. Cả cho anh giai này đi. Bang hội, Mạch Sơn Khê thương khố. Bang chủ anh đại bảo nôn nôn ra Nhạn Nam. Để PK, bang hội, nhìn về bên trái, thì ra là anh mình thích dạng này. Bang hội, Tiểu Vũ, bang hội, yêu em 59 giây. Không cần để ý bọn họ. Bang hội, yêu em 59 giây. Bang chủ đến Lạc Dương thương phố, đưa tiền cho cậu, trong bang mỗi người nộp 2000 V, 1000 V để xây thành, còn lại giữ sau này dùng. Cách chương.